Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, ngươi chính là muốn bắt trụ dạ dày ta, bị trò chơi cùng bạn gái đồng thời đả kích đến Chu Mộ Quân triệt để buông tha cho dễ dụa. Ngồi phịch ở trong sofa, Thầm Hắc mắt liếc đi qua, hơi đói, Dụ Tranh nhìn thời gian, không sai biệt lắm, đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Vốn đang ủ rũ ba ba vừa động không nghĩ động nam nhân cọ đứng lên. Đi xuống kéo kéo cuốn lên áo sơ mi vạt áo. Đi theo nàng vào phòng bếp. Không buông tha gì một cái học nghệ cơ hội. Dụ Tranh vạch trần hoa cái. Trắng xóa nhiệt khí toát ra đến. Canh nước cô lỗ mạo hiểm bong bóng. Nãi màu trắng phiếm vi hoàng canh nước. Phát ra hương khí cũng là thập phần nồng hậu. Dụ Tranh nắm lên một phen phao phát cậu kỳ quang tiến trong nồi. Bên kia lậu thủy trước cho ta lấy đến, đã Chu Mộ Quân đi lại. Nàng liền trực tiếp sai xử hắn. Chu Mộ Quân theo quải đồ làm bếp inox cái giá thượng rút ra một phen đưa cho nàng. Dụ Tranh một tay lấy trước, một tay chỉ trúc nhiếp, đem đôn trong nồi chưa bụng kê vớt lên đặt ở thớt thượng. Mới ra nồi, nóng hôi hồi. Căng phòng chư bụng tản ra đặc thù hương khí, Dụ Tranh nghiêng đi thân đem đôn nồi chuyển thành tiểu hòa. Xoay người cầm lấy thái đao, vết đao tà hướng về phía trước đẩy ra chư bụng bên ngoài sợi bông. Lấy ra bên trong nấu chín gà giò, động tác thuần thục đem chư bụng cắt thành phiến, gà giò đóa thành khối. Chu Mộ Quân gào khóc đòi ăn tiểu nãi cậu ký thị cảm lại toát ra đến đây. Dụ Tranh ngước mắt liếc mắt. Khóe miệng gợi lên đến nở nụ cười, trắng nõn đầu ngón tay niêm một mảnh chư bụng đưa tới bên miệng hắn. Cẩn thận nóng, Chu Mộ Quân liền tay nàng há mồm ăn. Nóng há mồm hà hơi, tê tê, hai tiếng, trong ánh mắt lộ ra kinh diễm, hảo hảo ăn, chư bụng vị có chút phi sự dẻo dai, lại hết sức nhuyễn, một tia dị vị đều không có. Ngược lại bởi vì hấp no rồi canh nước mà mang theo đặc thù nùng mùi nói. Không chỉ là ăn ngon, có thể hình dung. Chu Mộ Quân bản thân lại nhéo một mảnh. Nóng đầu ngón tay cuộn tròn, chạy nhanh quăng tiến miệng. Dụ Tranh đầu ngón tay cũng bởi vì vừa rồi thiết chưa bụng cùng kê bị phỏng đỏ một điểm. Bất quá này nhiệt độ ở của nàng thừa nhận trong phạm vi. Thủ phóng vòi rồng hạ vọt hướng sẽ không sự. Nàng nhéo khối không mang theo xương cốt thịt gà thường, đuôi lông mày hơi hơi khơi máu, hương vị cũng không tệ, thiết tốt chư bụng cùng thịt gà một lần nữa bỏ vào trong nồi. Nàng phân phó Chu Mộ Quân, đem nồi đun nước còn có này đó xuyến nguyên liệu nấu ăn đều chuyển đến trên bàn cơm đi. Ta đến điều thấm đẫm liêu Chu công tử rất tình nguyện làm trợ thủ. Lên tiếng. Bàn tay đi qua chuẩn bị trước đêm này đại nồi đun nước đoan đi qua. Thủ vừa duỗi đến một nửa, đã bị Dụ Tranh vỗ xuống tay lưng, tay ngươi là muốn bị phỏng thành móng heo. Thở dài, Dụ Tranh theo bên cạnh cầm xong thật dày miên bao tay. Đem tay hắn túm đi lại đội, lại đoan, Chu Mộ Quân bưng lên nồi đun nước, đứng không nhúc nhích, nở nụ cười một tiếng. Cảm ơn Tranh Tranh, Dụ Tranh. Hắn lại kia căn cân đột nhiên đáp sai lầm rồi. Xem nhẹ nàng kinh ngạc ánh mắt, Chu Mộ Quân vui mừng bưng nồi đun nước đi ra ngoài phóng hảo. Lại trở về đem một mâm bàn nguyên liệu nấu ăn đều chuyển rời đến bàn ăn. Dụ Tranh động thủ trước điều bản thân kia bát thấm đẫm liêu. Không ngẩng đầu, dương giọng hỏi, của ngươi vẫn là chỉ cần tương vừng. Lần đầu tiên cùng hắn đi ăn lẩu hắn liền muốn này thấm đẫm liêu. Chu Mộ Quân nhân chạy tới phía sau nàng, đầu oai, xem nàng đem một đống lớn hắn không biết gia vị toàn bộ đều bỏ vào một cái bạch từ chén nhỏ lý. Ta muốn cùng ngươi giống nhau, hắn liếm liếm môi, Dụ Tranh thân mình nghiêng đi đến xem hắn, đôi mắt khơi mào cười. A, đế đô Chu công tử buông tha cho tương vừng, khiêu tường đến tỏi dầu vừng điệp, Chu Mộ Quân ngẩn người. Ở trong đầu tìm tòi một chút đi tường, này từ ý tứ. Cuối cùng, siêu tầm không có kết quả. Cũng may hắn minh bạch nàng những lời này ý tứ. Gật gật đầu, có một câu nói nghe nói qua không có. Khẩu vị giống nhau nhân thích hợp làm vợ chồng. ta ở với ngươi khẩu vị nỗ lực bảo trì nhất trí đâu, rầm một tiếng. Dụ tranh trong tay dầu vừng đổ hơn, nữ hài còn tại ngẩn người. Chu Mộ Quân đã bưng hai chén thấm đẫm liêu đi phòng khách bàn ăn biên. Đợi một hồi lâu, Dụ Tranh mới chậm chậm đi lại, ở hắn đối diện ghế dựa ngồi xuống. Nếu lỗ tai không xuất hiện tật xấu, hắn vừa rồi nói là, vợ chồng, gò má mặc danh kỳ diệu liền nhiễm phiến đỏ ửng, rất nhỏ nóng lên, bên kia Chu Mộ Quân đói không được, đã lang thôn hổ yết ăn thượng. Chút không ý thức được bản thân nhẹ bổng một câu nói cấp Dụ Tranh trong lòng mang đến bao nhiêu chấn động, kỳ thực có một việc, Dụ Tranh luôn luôn không ở trước mặt hắn đề cập qua. Cũng không tính toán ở trước mặt hắn đề, thì phải là nàng đối đoạn cảm tình này thái độ. Lúc trước là Lữ Gia Hân cổ vũ nàng, đã hai người là cho nhau thích, vậy ở cùng nhau thử xem, đừng nghĩ nhiều như vậy, đổ một phen, đừng túng. Nàng liền thật sự ở dùng, đổ một phen, này tâm tính ở cùng Chu Mộ Quân ở chung. Cho tới bây giờ không nghĩ tới hai người về sau, ở của nàng nhận thức bên trong, giống như bọn họ liền không có về sau. Trước mặt bạch khí lượn lờ dâng lên, Dụ Tranh hốc mắt luân xuất thủy khí, nàng chạy nhanh buông xuống đầu, che giấu thình lình xảy ra mờ mịt thất lạc cảm xúc. May mắn cách một cái mạo bạch khí nổi đun nước. Chu Mộ Quân cũng thấy không rõ nàng giờ phút này biểu cảm ni. Dụ Tranh chậm rãi hút hạ cái mũi. Bưng lên bát cấp bản thân thịnh non nửa bát canh. Điều chỉnh tốt cảm xúc đối với nam nhân nói. Đừng thăm dùng bữa, này canh siêu cấp bổ dưỡng hơn nữa hảo uống. Chu Mộ Quân ăn một ngụm lớn thịt. Có chút nóng, ngửa đầu dương lanh mồm lanh miệng tốc nhấm nuốt nuốt. Cái gì thế gia công tử tao nhã cao quý ở mỹ thực trước mặt đều vứt bỏ. Hắn thật nghe lời múc nhất trước canh để thường, hoạt nhìn nhẹ canh nước, kỳ thực hương vị phi thường phong phú, trong đó bạch hồ tiêu lạp nóng rát hương vị theo yết hầu khẩu hoạt đi xuống. Ấm vào trong bụng, Tranh Tranh, ngươi là tâm cơ gơn. Hắn đột nhiên nói, Dụ Tranh chống khuỷu tay, chậm rãi ăn bên trong nóng tốt tôm hoạt, cười nói, ta thế nào tâm cơ? Ngươi chính là muốn bắt trụ dạ dày ta, Dụ Tranh cười loan mắt. Chiếc đũa giáp khởi bên trong mỏng manh một mảnh chưa bụng. Bỏ vào thấm đẫm liêu lý cút một vòng, đưa vào miệng, nàng thuận miệng nhắc tới. Ta lúc ấy nhìn đến di động của ngươi giấy dán tường, Chu Mộ Quân ăn nghiêm cẩn chuyên chú. Nghe vậy mặt không đổi sắc ân, một tiếng. Hắn di động giấy dán tường là hai người thứ nhất chương chụp ảnh chung. Chính là cùng nàng nhìn cái kia giang cái gì biểu diễn hội thời điểm. Ở sân vận động bên ngoài, nàng cái kia giống lão phụ thân giống nhau bạn cùng phòng cho bọn hắn lưỡng chiếu. Đèn đường ngọn đèn mờ nhạt mông lung, hai người đứng ở đăng trụ giữ, hắn nắm nàng một bàn tay, nàng lúc đó hình như là đang tức giận, phồng lên quai hàm, ánh mắt mở to, hắn đâu, lúc đó đội khẩu trang. Lộ ra đến mặt mày thiển chứa ý cười, hắn tìm Dụ Tranh muốn tới này chương chụp ảnh chung sau liền lập tức thiết trí thành di động mặt. Bàn giấy dán tường, Dụ Tranh cắn dài nhỏ du mạch đồ ăn một mặt, lông mi nâng lên, muốn nói lại thôi, Chu Mộ Quân lại cấp bản thân thịnh bát canh, nhìn ra của nàng khác thường, nhíu mày, muốn hỏi cái gì, Dụ Tranh hỏi ra một cái trên cơ bản sở hữu bạn gái đều sẽ hỏi bạn trai vấn đề. Vốn nàng cho rằng bản thân sẽ không hỏi, không nghĩ tới vẫn là không nhịn xuống, ngươi chừng nào thì thích của ta. Chu Mộ Quân một chút, đáy mắt rũ phát nhu hòa, đại khái là nhớ tới cái gì? Hắn uống một ngụm nùng canh, nheo lại con ngươi đen, âm điệu kéo dài biến khinh. Dù sao sau ngươi có khả năng nghĩ đến thời gian muốn sớm nhiều lắm mà đi, Dụ Tranh. Nói tương đương chưa nói. Hết chương.